Bạn gái của tôi là zombie. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này xem ra cũng là đi ra tìm tòi vật liệu, mang theo đồ đạc tự nhiên không ít, mặc dù so sánh lại không hơn Lăng Mặc thu hoạch, vốn lấy số người của bọn họ cùng thực lực mà nói, đã rất tốt. Vừa mới trong chiến đấu liền nhìn ra được đám người này không riêng tâm ngoan thủ lạt, cũng có chút đầu óc, nếu không phải phạm tới rồi Lăng Mặc trên tay, nói không chừng còn có thể sống thêm thời gian rất lâu. Trừ vũ khí của bọn hắn, Lăng Mặc thật sự không để vào mắt bên ngoài, hắn thanh có thể sử dụng đồ vật cũng siêu tập lên. Để cho Lăng Mặc rất là ngoài ý là kia đầu chọc trên người lại vẫn mang theo một bà dao găm thụy sĩ. Loại này vạn dùng đao cách dùng rất rộng, ở trong mặt thế cũng coi như là đồ tốt rồi. Lăng Mặc không khách khí chút nào từ ngang hông hắn hái xuống, sau đó nhét vào mình trong túi quần. Ngoài ra hắn còn ở lại chỗ này đầu chọc trong túi quần lật tới một gói thuốc thơm, cũng bị hắn không khách khí thu nhận. Lăng Mặc một bên lục soát thi một bên âm thầm cảm khái, hắn mặc dù nắm giữ lấy điều khiển thi năng lực, nhìn về phía trên so với bình thường người sống sót sinh tồn độ khó thấp, nhưng mà mỗi ngày săn thú biến dị zombie lúc tuy nhiên cũng ở trên con đường tử vong lăn qua lăn lại. Trừ trêu đùa kia hai cái biến dị nữ zombie thời điểm Lăng Mặc sẽ cảm giác dễ dàng một chút bên ngoài, bình thường hắn đều bảo trì hết sức cẩn thận trạng thái. Siêu tập vật liệu lúc cũng hơn nửa chỉ là tìm kiếm nhu yếu phẩm, giống như thuốc lá loại này dùng để hưởng thụ đồ chơi hay, ngược lại chưa bao giờ bị hắn chú ý tới. Cặn bã chính là cặn bã, không nghĩ như thế nào tốt hơn sống sót, một điểm tâm tư toàn bộ dùng để suy nghĩ như thế nào hưởng lạc rồi. Lăng Mặc có chút khinh bỉ mà nói, mà thế gian khổ, bảo trì chính xác tâm tính là rất trọng yếu. Giống như hút thuốc loại chuyện nhỏ nhặt này tạm thời không đề cập tới, nhưng mà giống như bọn họ như vậy đem áp lực phát tiết ở trên người nữ nhân, cũng quá để cho người ta xem thường. Mấy ngày nay Lăng Mặc thu hoạch rất phong phú, hiện tại lại vào tay một đám ngoài ý muốn chi tài, to như vậy một cái túi du lịch đã nhét tràn đầy rồi, thậm chí vì giảm bớt vật đeo tăng sức nặng, hắn còn không thể không buông tha cho trong đó một ít thứ phẩm. Bất quá ở Lăng Mặc xem ra, những vật liệu này xa xa không chống đỡ được Sana cái thanh kia trường đao tổn thất. Cùng búa cứng đối cứng, làm cho Sana trường đao rút đao trên mũi dao bị nứt toác ra một cái lỗ hồng, mặc dù tạm thời không ảnh hưởng sử dụng nhưng mà đoán chừng tuổi thọ cũng bởi vậy rút ngắn thật nhiều rồi. Có cơ hội hay là muốn sẽ giúp Sana tìm một cái cây đao tới dùng a hát. Đáng tiếc ở trong mặt thế muốn tìm một cái món thích hợp vũ khí cũng không phải chuyện dễ dàng. Giống như đầu chọc người này vũ khí cũng là chất lượng cao thấp không đều, trừ cái thanh kia búa coi như rất có lực sát thương bên ngoài, những vũ khí khác đối phó người có thể, đối phó zombie liền có chút chưa đủ nhìn rồi. Tạo thành hiện tại loại cục diện này, cùng dao kéo quản chế rất có quan hệ, tuy nói vậy thái đao dịch cốt đao các loại phòng bếp dùng dao kéo hoàn toàn có thể ở trong siêu thị tìm được, nhưng mà để cho người bình thường cầm thái đao cùng zombie khoảng cách gần nhục bác. Quang lá gan sẽ không đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù mạo hiểm gần người rồi, thái đao lực sát thương, đối với từng con muốn không có chém chết sẽ tiếp tục điên cuồng tấn công zombie mà nói, có thể có bao nhiêu hiệu quả. Chính vì vậy, Lăng Mặc lúc trước mới có thể mạo hiểm đi Vương thị thủ công đao kiếm cửa hàng tìm kiếm thích hợp dao kéo, hiện tại hắn cái thanh này đoàn đao tuy chỉ có thước dài, nhưng mà thắng ở sắc bén, chất lượng thượng thừa, hoàn toàn có thể xứng đôi thực lực của hắn bây giờ tiêu chuẩn. Ngựa tốt cũng muốn phối tốt yên a hát, sặc giòn trước tiên đem dao găm cho ngươi sử dụng tốt rồi. Lăng Mặc vừa định đem chùy thủ của mình đưa cho Sana, không nghĩ tới Sana lại lắc đầu. Không, ta có trí nhớ, cây đao này đối với ta rất trọng yếu. Dạn nứt không hề gì, còn có thể dùng. Còn ngươi cái đó, là muội muội làm, nàng làm ta không thích. Được rồi, Lăng Mặc nhất thời không nói nên lời, cảm tình thay đổi zombie về sau, vẫn là đồng dạng không thích Vương Lẫm A Hát. Cái này hai tỷ muội một cái tùy hứng hào cường, tính tình hung ác, cái khác trong nóng ngoài lạnh, không có biến dị trước khi là thứ hiền lành cô nương ngốc. Như thế chống đánh xuôi, kèn thổi ngược tính cách có thể phân chớ xuất hiện ở trên thân hai các nàng, thật đúng là duyên phận. Trở lại trên lầu về sau, Lăng Mặc phát hiện lầu ba trên hành lang để lại một chuyến mang bùn dấu chân, xem ra, người này đã từng hết sức cẩn thận địa tướng cái này building lần lượt tìm tòi một lần. Bất quá bọn hắn cũng không có đoán được Lăng Mặc ngụy trang, cho nên Lăng Mặc căn phòng của như cũ bảo trì nguyên dạng, còn dư lại một ít nước lọc cũng đều không có bị động đậy. Kết quả này để cho Lăng Mặc tâm tình hơi tốt rồi một điểm, bất quá vừa nghĩ tới lầu dưới vài cỗ thi thể, Lăng Mặc liền đã mất đi ở chỗ này tiếp tục chờ đợi hứng thú. Những thi thể này sẽ đưa tới càng ngày càng nhiều zombie, khiến cho tình huống trở nên rất phiền toái. Hơn nữa đầu chọc nhất hỏa nhân xuất hiện cũng nói cái này cư dân lầu thật sự là có chút nổi bật, tạm thời đặt chân có thể, lâu dài sống ở chỗ này lời của sớm muộn gì sẽ còn gặp phải phiền toái. Những ngày gần đây, Lăng Mặc đã đem tình huống chung quanh mò được không sai biệt lắm, biết đi con đường kia tuyến có thể an toàn hơn tiếp cận Ích Thành Đại học. Đương nhiên trong đại học là thứ tình huống như thế nào, hắn tạm thời còn không có gì đầu mối. Chỉ từ chung quanh tình huống đến xem, đoán chừng là thập phần hỏng bét. Hoàn cảnh phức tạp, zombie phần đông, muốn tự do xuất nhập chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng mà những thứ này đủ để cho đại bộ phận người sống sót chùn bước chướng ngại, đối với Lăng Mặc mà nói nhưng cũng không là gian nan dường nào chuyện tình. Hắn có được điều khiển thi năng lực hoàn toàn có thể dựa vào zombie dò đường, nguy hiểm hệ số tự nhiên hạ thấp rất nhiều. Bởi vậy Lăng Mặc rất nhanh liền làm ra quyết định ngày mai sẽ tiến về trước Ích Thành Đại học. Bất quá trước khi đi, những thứ kia mang không đi nước lọc cùng môi khí cũng không thể lãng phí hết. Tắm nước nóng, hoặc là định đến tắm uyên ương tốt rồi. Trong mà thế có thể sử dụng nước tắm rửa người sống sót liền đã coi như là sống được không tệ, có thể tắm bên trên nước nóng đấy, vậy tuyệt đối được cho quá rất xa xỉ. Mà có hai cái mỹ nữ hỗ trợ đấm bóp lưng đây này. Đoán chừng tạm thời còn không người có thể có như vậy hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá khi Lăng Mặc mang theo vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười, ngồi xuống hai cái mỹ nữ trước người lúc mới phát hiện quá trình này cũng không như chính mình tưởng tượng tươi đẹp như vậy. Nhẹ một chút ngoan, nữa nhẹ một chút, ta hát, không có chuyện, không phải rất đau. Bóp gãy, nơi này không thể bóp a hát, nơi này không cần các ngươi tắm, thật không cần. Để cho hai cái da tay hoàn toàn không có nặng nhẹ, hơn nữa đầy lòng hiếu kỳ nữ zombie giúp mình tắm kỳ kết cục chỉ có một cái kia chính là đau cũng khoái hoạt lấy. Sáng ngày thứ hai rời giường lúc Lăng Mặc còn đang là tối hôm qua gặp gỡ sợ không thôi. Thấy Lăng Mặc tỉnh lại, Sana lập tức đem ánh mắt quay lại, cặp kia lóe ra tò mò con ngươi, theo Lăng Mặc mặt của một mực nhìn xuống, cuối cùng dừng lại ở Lăng Mặc trọng yếu trên vị trí. Lăng Mặc nhất thời ra đầu tê dần, vô ý thức bưng kín đáy quần. Ngươi chừng nào thì lại tẩy tắm, Sana có chút mong đợi hỏi. Bị cuốn hút vì zombie về sau, Sana mặc dù từ từ khôi phục đại bộ phận trí nhớ, nhưng mà với tư cách zombie, nàng cũng không có bình thường cô gái những quan niệm kia. Đơn giản mà nói, ở một ít thưởng thức trên vấn đề, Sana giống như là một trương giấy trắng. Nguyên bản Lăng Mặc còn không có đem chính mình lột sạch ý định, nhưng mà Sana cùng Diệp Luyến liền không kịp chờ đợi đưa hắn bên hông vây quanh khăn lông cấp sắt xuống. Nhìn kết cấu thân thể cùng mình không quá giống nhau Lăng Mặc cái này hai con nữ zombie đều có chút dục dịch. Diệp Luyến phản ứng còn hơi bình thản điểm, bởi vì nàng thức tỉnh cũng không phải trí nhớ, mà là nàng với tư cách biến dị zombie chính là ý thức. Đối với Lăng Mặc thân thể, nàng cũng chỉ là cảm thấy tò mò nhìn nhiều mấy lần thò tay sờ sờ thôi. Có thể Sana lại bất đồng, trong đầu của nàng có thật nhiều trí nhớ, mặc dù cách tự hỏi cùng nhân loại bất đồng, nhưng mà biết được càng nhiều lại càng dễ dàng đổi bại. Ta nhớ được cái này tên gì, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật dụng thực tế. Nghe nói có thể biến hình, đối với Lăng Mặc trên người tiểu lăng lặng yên, nàng không chỉ báo dĩ cực lớn lòng hiếu kỳ, nhưng lại không chút do dự đối kỳ vươn zombie chi thủ. Một cái sẽ không nắm giữ trên tay lực đạo biến dị nữ zombie, đang dùng tay nắm chặt tiểu lăng lặng yên về sau, liền lập tức bởi vì tâm tình kích động mà tiến vào zombie trạng thái, đây đối với Lăng Mặc mà nói hoàn toàn chính là một hồi gặp trắc trở a hát. Nguyên bản Lăng Mặc trong nội tâm còn từng nảy sinh qua một tia tà niệm, nói thí dụ như lợi dụng mình điều khiển thi năng lực để cho hai cái này xinh đẹp biến dị nữ zombie vì chính mình. Phục vụ, xuống, ở che hạ bộ cái kia một khắc Lăng Mặc liền thanh tỉnh, nếu muốn thoải mái trước trở nên mạnh mẽ. Chỉ có tinh thần lực đủ cường đại mới có thể để cho cái này hai con nữ zombie đang đối mặt xa lạ sự vật thời điểm, có thể bảo trì ở bình tĩnh trạng thái a hát. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hai người bọn họ đều không có đem Lăng Mặc cho rằng là con mồi nhìn ý tứ. Cách chương.